Đường Chính Phong nhìn thấy đám người phản ứng nhiệt liệt, rất là hài lòng, hắn hai tay lập tức, ra hiệu đám người im lặng, chậm rãi nói, đáng tiếc, ta Đường gia vãn bối bên trong, chỉ có tiếp thu một nữ tử. Có người âm dương quái khí nói, ngươi có nhiều như vậy lão bà, đều đặn một cái ra đến, cho đại gia phân một chút, chúng ta cũng không để ý. Đám người ha ha cười to. Đứng ở trong góc nhỏ Đường Chính Hoa cha con, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Kẻ nói chuyện ở xem lễ khu, Đường Chính Phong ánh mắt chiếu tới, liền có mấy cái hộ vệ đi lên, kia người liền muốn tránh né, mới thoát ra hai ba bước, liền bị xen lẫn trong đám người bên trong hai cái khách khanh ôm ra đến, kia người mỏ nhọn khỉ thai, hô nói, vung ra ta có thiếp mời. Hai cái khách khanh ba ba ba rút rồi kia người mười cái miệng mồm, veo một tiếng, đem hắn ném ra rồi diễn võ trường. Đường Chính Phong mặt không đổi sắc, các vị anh hùng hảo hán đều muốn, vậy sẽ phải ở lôi đài bên trên phân ra cái thắng bại đến rồi. Chúng ta lần này luận võ chọn rể, không hỏi tuổi trẻ, không hỏi xuất thân, hết thể chỉ bằng bản sự. Đã nhưng như thế, đừng nói nhảm, trực tiếp làm A. Đường Chính Phong hướng mọi người vừa chắp tay, xuống rồi phương bắc chủ vị lôi đài. Đông đông đông. Hài thông chống vang. Đại quản sự Đường Điểu Bình tiến lên tuyên bố danh xưng sử thượng nghiêm khắc nhất luận võ quy tắc, đông tây nam bắc bốn tòa lôi đài, mỗi cái lôi đài bên trên quyết ra bốn người, tiến vào trận chung kết. Lúc trước đều ký đặt trước giấy sinh tử, chỗ lấy lần này luận võ, sống chết chớ luận, phó thác cho trời, nếu có cái không hay xảy ra, cũng không thể hướng quan phủ cáo trạng. Không ký giấy sinh tử người, tính bỏ quyền. Thắng được người, không được có rõ ràng ngoại thương, như đoạn cánh tay chân ngắn, tính bại. Nay một đầu tất cả mọi người lý giải. Dù sao cũng là cho Đường ra tuyển con rể, nếu là tuyển ra người tàn phê đến, há không để giang hồ trên cười đến rụng răng. Mỗi trận luận võ, một nén nhang làm hạn định, như phân không ra thắng bại, song phương đều mất đi tư cách thăng cấp. Luận võ bên trong, rơi xuống lôi đài người, vô luận chủ động, vẫn là bị động, vì bại. Luận võ vì không quy tắc đại luận đấu, có thể sử dụng ám khí, có thể dùng độc, nhưng không phải giả vờ tay cùng trận dưới người, nếu không tính bại. Đường Điểu Bình liên tiếp tuyên bố mười mấy đầu luận võ quy tắc, xem lễ khu người nghe được tâm phiền ý loạn, nhao nhao nói, đừng lại nhảy rồi, tranh thủ đánh đi. Đường Điểu Bình xuống đài. Luận võ đối chiến biểu, đã gián tiếp ra đến, đám người nhao nhao hướng đều tự chuẩn bị chiến đấu lôi đài đi đến. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang bị phân ở rồi khác biệt lôi đài, đây cũng là Lý Đại Thông an bài, như thế vừa đến, xác thực bảo đảm người một nhà tránh cho nội bộ hao tổn. Sáng hôm nay, phải quyết ra 32 vị trí đầu, nếu muốn ra biên, không ai nhất định phải thắng liên tiếp 3 trận mới có thể lấy. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ở đều tự lôi đài trình tự so sánh dựa vào sau. Triệu Lan Giang là chữ thiên ký, an bài ở rồi trận đầu. Hai người không phải an phận chủ mà, đi đến đông lôi, cho Triệu Lan Giang trợ uy. Lý Trường Sinh trình tự cũng so sánh dựa vào sau, vất vả biết bao bắt được cùng Lý Khuynh Thành cơ hội tiếp xúc, chăm chú đi theo phía sau hắn. Triệu Lan Giang nhưng mà năm đó cắt ngang núi chi sói. Trên người có sát khí, ai gặp được hắn ai liền xui xẻo rồi. Đông đông đông. Tam thông chống vang. Luận võ chính thức bắt đầu. Trận đầu, Đường phủ tạp dịch viện Đường Tam Bảo, đối chiến Ngũ Lôi Phích Lịch Đao Lệ Thắng Giang. Đang làm nhiệm vụ trọng tài tuyên đọc nói. Triệu Lan Giang, Lệ Thắng Giang sớm đã chuẩn bị tốt, nghe được gọi mình tên, đi đến rồi đông lôi phía dưới, ở dưới đài ký giấy sinh tử. Lệ Thắng Giang ở giang hồ thượng hào xưng Ngũ Lôi Phích Lịch Đao, thuộc về trắng đen ăn sạch nhân vật hung ác. Hắn nhìn Triệu Lan Giang người mặc gia đình quần áo, khinh thường nói, Đường phụ tạp dịch viện. Ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Triệu Lan Giang không có đáp lời. Lệ Thắng Giang nói, chẳng lẽ không có lẽ phụ trách quét dọn lôi đài sao? Ha ha. Lệ Thắng Giang tự cho là nói rồi câu hài hước nói, nhưng Triệu Lan Giang không có phản ứng, đành phải xấu hổ cười rồi hai tiếng. Hắn nhìn thấy Triệu Lan Giang trên người lưng một cây đao, mở ra chảo phung nói, ngươi cũng xứng dùng đao. Triệu Lan Giang vẫn như cũ không nói lời nào. Lệ Thắng Giang lúc đầu coi là ở dưới đài trước đã kích hắn một cái nhuệ khí, ai ngờ Triệu Lan Giang lãnh đạm, mềm không được cứng không xong, để hắn có chút khó chịu, thế là nói, ngươi yên tâm, mặc dù ký rồi giấy sinh tử, ta nhiều nhất đánh gãy ngươi một cái chân, để ngươi ở đường phủ còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Triệu Lan Giang mặc kệ hắn, hướng lôi đài đi đến. Lôi đài có cao hơn một trượng, mặc dù tham gia luận võ người, lấy bọn hắn khinh công sách tung chi thuật, nhảy lên lôi đài cũng không phải là việc khó. Nhưng đường ra hay là chuẩn bị rồi bậc thang. Triệu Lan Giang chậm rãi đi tới, đứng ở lôi đài bên trên. Một trận gió thổi tới, vạt áo cuốn lên, vạt áo bên trên đường chữ lộ ra phá lệ chú mục. Đám người nghị luận ầm ĩ, nghe nói là đường phủ gia đình a, không phải là vì góp đủ số a. Đoán chừng là thầm mến Tam tiểu thư, thừa dịp lần này luận võ chọn rể, muốn chạm tìm vận may đi, bất quá, Tam tiểu thư là cao cao ở trên tiên tử, lại có thể nào để mắt tiểu tử này đâu. Kia ngũ lôi phích lịch đao ta nghe qua, thế nhưng là một cái ngoan thủ đâu, nghe nói tay trên cũng có 5-6 cái nhân mạng, ai ai, dù sao cũng là giết qua người từng thấy máu, cùng tạp dịch viện giết gà giết cho gia đình so sánh, thân phận chênh lệch quá lớn, tên gia đình này đoán chừng sẽ chết phải rất thảm. Lệ Thắng Giang nghe được đám người nghị luận, trong lòng càng thêm chắc chắn, hắn gặp Triệu Lan Giang liền trước lôi đài đều như thế cố hết sức, có chủ tâm nghị khoe khoang một chút khinh công, đi đến lôi đài trước đó, nghiêm nghị vừa uống, lên. Chỉ gặp Lệ Thắng Giang đằng không mà lên, như đại bàng dương cánh, hướng lên nhảy nổi rồi cao hơn 2 trượng, lại tại bầu trời bên trong liên tục lật rồi 2 cái ngã nhào, liền muốn rơi vào Triệu Lan Giang trước người. Một người kinh hô, tốt một cái diều hâu xoay người, thật tốt nhẹ. Triệu Lan Giang tiến lên chính là một cước. Ẩm. Lệ Thắng Giang toàn bộ người như diều đứt dây đồng dạng, hướng ngoài lôi đài bay ra ngoài, phù một tiếng rơi vào đất trên, đầu trước mà, đụng phải một cái bọc lớn. Len keng. Một tiếng chiên vang. Trọng tài tuyên bố, Đường Tam Bảo thắng được. Kia người vốn là Lệ Thắng Giang đồng môn, lần này đến đây trợ trận, muốn nhân cơ hội khen một chút Lệ Thắng Giang, để lưu lại một cái ấn tượng tốt, ai ngờ công chữ còn không có lối ra, Lệ Thắng Giang liền đã bị đá bay. Lệ Thắng Giang bỏ lên, không chịu phục nói, ta kháng nghị, luận võ còn chưa bắt đầu, hắn xem như phạm quy. Trọng tài mặt không biểu tình, ngươi hiểu cái gì gọi là không quy tắc loạn đấu sao? Rơi xuống lôi đài coi như thua. Lệ Thắng Giang giải thích, nhưng ta còn không có lên lôi đài A. Cho tới chưa có mấy chục trận đấu, trọng tài nơi nào có tâm tình nghe hắn lại nhải, lạnh giọng nói, vậy chúc mừng ngươi rồi, thành rồi cái thứ nhất còn chưa trên lôi đã người thua. Lệ Thắng Giang còn muốn tranh luận, hai tên khách khanh liền đem hắn ngăn lại, nói, mời đi. Lệ Thắng Giang giận dữ đi ra ngoài, ta muốn đi quan phủ cáo các ngươi đi, phi pháp tụ hội, đánh nhau ẩu đả, hừ hừ. Ôi, khắc phanh ta đầu, đau. Triệu Lan Giang chậm rãi đi xuống. Tổ kế tiếp chuẩn bị. Lý Trường Sinh tiến lên vuốt mông ngựa nói, Triệu Đại Hiệp, vừa rồi một cước kia, vô luận là góc độ, vẫn là lực lượng, cầm nắm xảo diệu tuyệt luân, tại hạ bội phủ. Triệu Lan Giang ổ rồi một tiếng. Luận võ lần lượt bắt đầu, tiếng chiêng trống liên tục không ngừng, không một lát liền đã cử hành 5-6 trận. Những này chiêu thức mặc dù phức tạp, nhưng cũng không có cao thủ gì, bốn người nhìn hào hứng kẻ nhạt, đi đến khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi có trà nước, bánh ngọt, còn có mâm đựng trái cây, mứt hoa quả, đậu phộng, lớn táo đợi một chút. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang bữa sáng không ăn no bụng, nhìn thấy có thức ăn, cũng không e rẻ, đưa tay chộp tới liền ăn. Đem so sánh xuống, Lý Khuynh Thành tướng ăn liền so sánh ưu nhã, bóp rồi một mai táo, đặt ở trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Hai người trong miệng nhét tràn đầy, lúc này, chủ dài đi tới, hắn cũng không nhận ra ba người, nhìn thấy ba người mặc đường phủ gia đình quần áo, hô nói, những này thức ăn đều là cho những khách nhân chuẩn bị, ba người các ngươi ăn, cái gì ăn? Vì rồi những này đồ vật. Lão tử một đêm không ngủ, ta còn không nợ ăn đâu. Tiêu Kim Diễn nói, ba người chúng ta là tham gia luận võ chọn rể. Chu Giai nói, các ngươi luận võ chọn rể. Vậy ta vẫn đầu danh đâu. Lúc này, Tây Lôi có người hô nói, trận tiếp theo, đường phủ tạp dịch viện đường nhị bảo, đối chiến lục chỉ âm dương kiếm lữ hỏa. Lý Khuynh Thành nói, tới phiên ta đi lên. Kia chủ Giai nghe nói, ngạc nhiên nói, các ngươi thật đúng là tỷ võ A. Tiêu Kim Diễn ngạo nghễ hả ra một phát đầu, khó nói gạt ngươi sao. Nói lấy, chảo rồi một cái đậu phộng cất vào miệng túi bên trong, một vừa ăn, một bên hướng Tây Lôi đi đến. Ký xong giấy sinh tử, Lý Khuynh Thành hơi nhấc lên khí, toàn bộ người như một mảnh lông hồng lóe lên mà lên, nhẹ nhàng rơi vào lôi đài bên trên, không có phát ra một điểm âm thanh. Đám người gặp Lý Khuynh Thành tướng mạo anh tuấn, khinh công lại cao, nhịn không được khen nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tốt khinh công. Lục Chỉ Âm Dương kiếm thấy thế, cũng lăng không nhảy lên cao hơn một trượng, đang muốn đổi khí. Chỉ cảm thấy ở ngực im lìm, khí tức không khoái, thẳng tắp nhảy lên, lại thẳng tắp trở về rồi nguyên nơi. Tiểu Kim Diễn lại nhìn thấy, này lữ hỏa nhảy lên thời điểm, Lý Khuynh Thành trong miệng phun ra một mai hạt táo, đánh vào hắn huyệt khí hải trên, để hắn khí tức ngưng trệ, không cách nào lên lôi đài, trong lòng không khỏi cười thầm, hóa ra hắn đang cùng Triệu Lan Giang phân cao thấp đâu. Lục Chỉ Âm Dương kiếm không rõ chỗ lấy, đang muốn ở thi triển khinh công, đột nhiên cảm giác được đài trên chân khí như sông biển đồng dạng hướng mình vọt tới, đem chính mình khóa chặt lại. Phảng phất chỉ cần hơi động đậy, đối phương chiêu thức liền như quần cuộn sông nước đồng dạng, hướng mình công tới. Hắn tự biết gặp phải cao thủ, hướng đài trên chắp tay, các hạ võ công cao cường, tại hạ nhận thua. Lại là đường phủ tạp dịch viện. Có người nói, vị công tử này lợi hại hơn, còn không có ra tay, liền để đối phương nhận thua, thật không phải đồng dạng mạnh a. Liền một cái gia đình võ công đều cao như vậy, đường môn không hổ là thuộc trung thứ nhất võ lâm thế gia. Các ngươi hiểu cái gì? Này đường phủ tạp dịch viện bất quá là cái ngụy trang mà thôi, trên thực tế là Đường ra một cái tổ chức bí mật. Vừa rồi có cái Đường Tam Bảo, hiện tại có cái Đường Nhị Bảo, một hồi mà Bắc Lôi bên trên, còn có một trận Đường Đại Bảo luận võ, ta hiện tại ngược lại là có chút mong đợi. Sân đấu võ bên ngoài, Đường Chính Phong nhìn lấy đứng ở đây nội Lý Khuynh Thành, luôn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua người trẻ tuổi này, hỏi đại quản sự nói, mấy cái này là tạp dịch viện gia đình, vì rồi xác thực bảo đảm có ít người thuận lợi tấn cấp an bài đi vào. Đường Chính Phong ồ rồi một tiếng, cũng không hỏi lại. Ba Sơn kiếm phái Đường Bất Kính cũng bị an bài ở rồi Tây Lôi, hắn thấy được rồi Lý Khuynh Thành, biết rõ bọn họ cùng Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang cùng một chỗ, quả nhiên, con mắt tuần sát một phen, rơi vào rồi Tiêu Kim Diễn trên người. Đúng lúc, Tiêu Kim Diễn cũng nhìn thấy hắn, hắn xông Đường Bất Kính ngoắc ngón tay, Đường Bất Kính trong lòng tuy có không cam lòng, lại cũng không thể không tới đây. Họ Tiêu, ngươi nghĩ làm gì a? Nhìn thấy bạn cũ, đến cùng ngươi đánh cái kêu gọi, chẳng lẽ không có thể sao? Trước đó không lâu ngươi đem Tôn Thiên Cổ Triệu đi qua, làm hại chúng ta kém chút mạng nhỏ không bảo đảm, chẳng lẽ không có lẽ cho chúng ta cái giải thích sao? Lý Khuynh Thành lóe lên mà rớt, đứng ở Đường Bất Kính trước người, hai người một trái một phải, đem hắn kẹp ở trong đó. Đường Bất Kính trong lòng bối rối, nói, nơi này chính là thuộc Trung Đường Môn, tốt xấu ta cũng là Đường Đường Ba Sơn kiếm phái trưởng môn, được mời tham gia luận võ chọn rể, nơi này khắp nơi giang hồ trên anh hùng hào kiệt, các ngươi cũng chớ làm loạn a. Lý Khuynh Thành gật rồi lấy đầu, hai ta đều là một tổ, ngươi trận tiếp theo thắng, liền sẽ gặp được ta, ngươi yên tâm đi, giấy sinh tử một ký, không quy tắc loạn đâu a, sống chết chớ luận a. Đường Bất Kính hận đến nghiến răng, muốn tự tử đều có rồi. Lúc này, có người hô nói, trận tiếp theo, Ba Sơn kiếm phái Đường Bất Kính giao đấu Phật Sơn Lôi Già Trang Lôi Lão Hổ. Đường Bất Kính vốn định tham gia luận võ, đầu nhập vào Đường ra thế lực, mượn cơ hội báo thù, ai ngờ oan gia ngõ hẹp, gặp được rồi ba người, lập tức không có rồi đấu trí. Tại hạ Lôi Già Trang Lôi Lão Hổ, từ trước đến nay lấy đức phục người, theo ta thấy, chúng ta liền không cần đánh nữa, đến so một bỉ đức được thôi. Đường Bất Kính mất hết can đảm, đang muốn chuẩn bị quăng kiếm nhận thua, tốt thừa cơ trốn mất, đống nhiên ở đám người bên trong, thấy được rồi một người, Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiên Cổ. Hắn trong lòng vui vẻ, lúc trước u ám chi khí vung không còn một ngống, hào hùng tỏa ra, nói, so cái quặng lông nước hạnh, nhìn kiếm. Ba Sơn kiếm một ra, mấy đoá kiếm hoa du ra, hướng Lôi Lão Hổ công đã qua, Lôi Lão Hổ thấy thế, vội vàng ứng chiến, bởi vì mất rồi tiên cơ, toàn bộ người chật vật không chịu nổi, liên tục bại lui. Lúc này, dưới đài có người nói, sư muội, sư phụ bị chết không rõ không minh bạch, ta thân là trưởng đồ, thân phụ huyết hải thâm cửu, chỉ có cưới được Tam tiểu thư, mới có thể mượn nhờ Đường môn chi lực, mới có thể thế sư cha báo thù, hy vọng ngươi có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta a. Lại một người nắm lỗ mũi nói, vậy ngươi không cần ta nữa sao? Ta làm sao có thể không cần ngươi? Ngươi là ta thân nhất, yêu nhất tiểu sư muội, cũng là ta Đường Bất Kính kiếp này duy nhất người yêu, cưới được Tam tiểu thư, chờ trở lại Ba Sơn kiếm phái, ta liền cùng ngươi thành thân, như thế nào? Đường Bất Kính nghe xong, lời này làm sao như thế quen hay, đây không phải mấy ngày trước đây ở quán rượu bên trong, hắn đối sư muội Chu Đeo Kỳ nói đến kia mấy câu nói nha. Lại nhìn dưới đài, Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn học được có hình có dạng, hướng hắn nghe răng niết miệng, lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi chờ lấy, lập tức có các ngươi tốt chịu. Dù là như thế, Đường Bất Kính ngày đó kia lời nói bị người học rồi ra đến, đưa tới đám người một hồi cười vang. Người ra hỏa không dày nói, đều có tiểu sư muội, làm sao còn tới tham gia luận võ chọn rể. Đường ra ha có thể dung ngươi người kiểu này làm bẩn. Triệu Lan Giang tiếp lấy làm thẹn thùng sinh khí hình dáng, ta không tin. Tiêu Kim Diễn cũng nói, ta Ba Sơn kiếm phái Đường Bất Kính, hôm nay chỗ nói đều là phát ra từ phế phủ, đợi đại thù được báo, tất cưới Chu Đeo Kỳ làm vợ, nếu có nửa câu nói ngoa, dạy ta trời đánh ngũ lôi. Đường Bất Kính ở đài thượng khí được thất khiếu bức khói, mất đi rồi lý trí, kiếm chiêu cũng biến thành lộn xộn bắt đầu, Lôi Lão Hổ dù sao cũng là phương Nam võ lâm cao thủ một đời, thừa cơ thay đổi cục diện, đoạt lại rồi ưu thế. Đường Bất Kính nhìn về phía trong tràng, gặp Tôn Thiên Cổ chính đi ra ngoài, trong lòng biết coi như thắng được, cũng không phải Lý Khuynh Thành đối thủ, liên vọt xuống lôi đài, hướng ngoài cửa đuổi tới. Lôi Lão Hổ thắng được. Lôi Lão Hổ cười ha ha một tiếng, hướng mọi người chắp tay, lấy đức phục người á. Cái khác mấy cái lôi đài cũng đều tiến hành đến rồi một nửa, những người này bên trong cũng không thiếu võ lâm cao thủ, như Đông Lôi bên trên, có một tên chi huyền cảnh côn lôn đệ tử cùng một tên điểm thương cao thủ đấu cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi, đánh đến say sưa, chiêu thức hiểm chỗ, cũng không tránh khỏi dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bởi vì là vòng thứ nhất, tham gia luận võ cao thủ ở giữa chênh lệch so sánh lớn, Nam Lôi tiến triển tốc độ cực nhanh, rất nhiều đều là mấy chiêu bên trong phân ra được thắng bại, có một tuổi trẻ đao khách, đã thắng liên tiếp hai ván, giao chiến người, một chết một bị thương, người bị thương bị đường phủ nhấc xuống dưới cứu chữa, người chết bởi vì ký rồi giấy sinh tử, cũng kéo ra ngoài chôn hiểu rõ chuyện. Vòng thứ nhất bắt đầu sau, Đường Chính Phong chỉ tượng trưng tính nhìn rồi mấy trận tranh tài, liền cùng tộc nhân rời đi rồi, luận võ chọn rể chủ tính chung chuyện, do Đường Liễu Bình toàn quyền phụ trách. Chân chính quyết chiến tại xế chiều, phủ trên còn có nhiều như vậy chuyện phải xử lý, nào có ở không ở chỗ này nhìn thái kê lẫn nhau mổ. Đông Lôi bên trên, truyền đến từng trận hư thanh. Thanh Thành phái hai đại đệ tử Ngô Sở Úy, Ngạ Thùy Thùy luận võ sớm đã bắt đầu, một nén nhang cũng đốt một nửa, hai người đứng ở đài trên, một chiêu chưa ra, nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhằm chúng đám người bất mãn hết sức, hư thanh một mảnh, nhao nhao chuyển đến cái khác lôi đài nhìn chiến. Ngô Sở Úy nói, ngươi nếu như ra xanh chữ 9 đánh, thành chữ 18 phá cùng ngươi đối chiến, ta nhiều hơn ngươi luyện rồi mấy năm công phu, ngươi thật cho là luyện không? Thành chữ 18 phá rất như sao? Ta dùng thiên độn kiếm bên trong chiêu thứ 11, liền có thể phá mất ngươi 18 phá. Ngươi phải dùng thiên độn kiếm, vậy cũng đừng trách ta dùng thiên cương trưởng rồi. Cái gì? Sư đệ, đồng môn đọ sức, ngươi lại dùng thiên cương trưởng. Này thiên cương trưởng 10 phần vừa mãnh liệt, sư phụ nói này trưởng mở ra, hẳn là giết chiêu, đã nhưng như thế, ta cũng chỉ có thể dùng thiên la bộ cùng ngươi đánh rồi. Thiên la bộ, thiên độn kiếm, thiên cương trưởng chính là Thanh Thành ba đại tuyệt học, nhưng hai người một chiêu một thức. Quang động khẩu không động thủ, nhìn được khó tránh khỏi để người nhưng không thú. A, thiên la bộ. Sư phụ vậy mà truyền thụ cho ngươi vô địch thiên hạ thiên la bộ. Làm sao không nghĩ tới a? Hừ hừ, ngươi cũng không nghĩ tới, ta mặc tám một năm kia, liền đã ở luyện thiên la bộ rồi. Hai người lại nói một lát, gặp chiêu thức trên bất phân thắng bại, thế là lại bắt đầu lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Ngả Thùy Thùy nói, sư đệ, ngươi 10 tuổi năm đó, nhìn lén Lý Tẩu tắm rửa, cắm ở xà nhà bên trên. Nếu không phải ta, chỉ sợ đã sớm bị Lý Tẩu loạn côn đánh chết rồi, bây giờ còn có cơ hội cùng ta ở chỗ này đoạt tam tiểu thư. Ta khuyên ngươi đi xuống đi. Nô Sở Úy nói, không quan trọng à, ngươi còn nhớ rõ 12 tuổi năm đó, có người đem một cái pháo đặt ở hầm cầu bên trong, thả rồi một nửa hương ở phía trên, ngươi đi hầm cầu đi ị, kết quả pháo bạo tạc, sập ngươi một thân, ngươi nhưng biết là ai làm. Cái này chuyện thế nhưng là Ngả Thùy Thùy tuổi thơ lớn nhất bóng tối, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ. Chuyện này người giật dây, nghe được Ngô Sở Úy nói, nhịn không được hỏi nói, là ai? Sư huynh, chỉ cần ngươi chịu rời khỏi trận luận võ này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Yêu ai ai, ta còn không muốn biết đâu. Tốt xấu ta là ngươi sư đệ, chúng ta Thanh Thành phái kính già yêu trẻ, ngươi dù sao cũng phải để cho ta chút ta. Cũng không thể nói như vậy, đã ngươi biết rõ ta là sư huynh, huynh trưởng như cha, ngươi càng không thể cùng ta tranh cái này thắng bại. Trọng tài cũng chịu không được hai người nói rông dài, rảnh đến nhàm chán. Ghé vào lư hương trước, một kình mà cho tính thời gian chi kia hương thổi khí, hương gặp gió thiêu đến càng nhanh, không một lát liền đã thấy ngọn nguồn. Thế là nói, chén trà nhỏ bên trong, phân không ra thắng bại, song song bị loại. Nếu không, chúng ta hỏi một chút sư phụ hắn lao nhân ra ý kiến. Được. Hai người song song đi đến trước đài, đối với đài Thanh Thành trưởng môn thi toàn hưu nói, sư phụ, lao nhân ra nói câu nào, cuộc tỷ thí này, có lẽ ai thắng ra. Thi toàn hưu sớm đã chọc tức. Lúc đầu đây là ngay trước võ lâm cùng nói mặt, hướng bọn hắn biểu hiện ra Thanh Thành kiếm pháp tuyệt hảo cơ hội, bây giờ gặp hai cái không chịu thua kém đồ đệ ở lôi đài bên trên líu lo không ngừng, sớm đã xấu hổ khó làm, nghe được bọn hắn hỏi, trong lòng không vui, lạnh giọng nói, yêu ai ai. Ngả Thùy Thùy trong lòng vui vẻ, nhào nhảy quỳ rạp xuống đất, cho Thanh Thành trưởng môn dập đầu ba cái đầu, tạ ơn sư phụ thành toàn. Nô Sở Úy sắc mặt thê thảm, đi xuống lôi đài. Len keng, len keng. Lần thứ ba thông cáo. Đường môn tạp dịch viện Đường Đại Bảo. Đường Đại Bảo, nếu không tham gia luận võ, liền tính là bỏ quyền. Triệu Lan Giang bỗng nhiên nói, tựa như là đang kêu ngươi ai. Tiêu Kim Diễn nói, không phải Đường Đại Bảo sao? Ngươi chính là Đường Đại Bảo a? Tiêu Kim Diễn vô đầu một cái, quên rồi. Liền sông Bắc Lôi hô to nói, đến rồi. Đến rồi. Chương 138, người giả bị đụng. Đường gia tạp dịch viện thắng liền hai ván, dứt khoát lưu loát. Chỗ lấy làm hô đến Đường Đại Bảo giao đấu đồng tử công lúc, đám người nhao nhao hướng bắc bên lôi đài dựa sát vào đã qua, đều muốn kiến thức một chút, này Đường gia tạp dịch viện đến tuột cùng là như thế nào một cái tồn tại. Nhưng mà nhìn thấy đối thủ là một cái vừa ra lại tọa lao hắn lúc, cũng nhịn không được lộ ra rồi thất vọng. Có quần chúng nói, ta cược 5 lượng bạc, cái này lao ra hỏa ở lôi đài trên không kiên trì được rồi một chén trà nhỏ thời gian. Cũng có người hô nói, lao ra hỏa, đều tuổi đã cao. Thế nào còn muốn cưới Đường gia tam tiểu thư, ngươi đây là lao cóc muốn ăn non thiên nga à. Lại có người trêu ghẹo nói, cái này các ngươi liền không hiểu được à, có câu nói nói hay lắm, 18 tân nương 80 lang, một cây hoa lê ép hải đường, lao đến xinh đẹp, động phong náo, không chịu được nổi, muốn treo cổ. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Đồng Tử Cống, trong lòng có chút không đành lòng, hắn hoa dâm sợi dâu, đầy đầu tóc trắng, ăn mặc một thân vải bông áo cà sa, chống lấy quả trượng, cố hết sức bỏ lên rồi lôi đài. Đại gia, ngài bị liên lụy rồi. Đồng Tử Cống nói, cái gì? Mấy tuổi? Ta năm nay 80. Này cao một trượng bậc thang bỏ lên, hắn có chút không chịu được nổi, nhịn không được ho khan. Tiêu Kim Diễn để Lý Đại Thông an bài một cái đối lập nhược điểm đối thủ, kết quả Lý Đại Thông tìm rồi cái Đồng Tử Cống, để hắn có chút khó khăn. Đồng Tử Cống đứng ở lôi đài trên, do xét lấy Tiêu Kim Diễn, cở trách nói, tiểu hòa tử, ngươi nhìn ngươi, nhỏ tuổi như thế, không có chính hình, lại tới nơi này luận võ chọn rể, ta không phải nói ngươi, giống đại gia ta ở ngươi cái này số tuổi, liền cái nữ nhân đều không có chạm qua. Tiêu Kim Diễn, ách ách, ngươi trẻ tuổi à, muốn lấy sự nghiệp làm trọng, khắc cả ngày nghĩ lấy tình yêu nam nữ, nguyên dương một tiết, đối thân thể không tốt. Tiêu Kim Diễn xấu hổ cười một tiếng, đúng à, vẫn là thân thể ngươi xương cứng rắn. Há lại chỉ có từng đó là cứng rắn, kia quả thực chính là cứng hóa. Dứt lời, Đồng Tử Cống bày ra tư thế, lại là kéo cánh tay, lại là ép chân, còn vừa nói, trước kéo kéo gân, đem thân thể hoạt động mở, không phải một hồi mà động thủ. Giáp băng. Ôi! Đồng Tử Cống một mặt thống khổ, ta xoay đến eo rồi. Nói lấy, nằm tại mặt đất trên, không chịu bắt đầu. Dưới đài ầm vang cười to, đại gia, ngươi là đến khôi hài a? Trọng tài mặt lạnh lấy nói, ngươi, xuống dưới. Đồng Tử Cống nhe răng niết miệng, nói, ngươi làm sao cùng người già nói chuyện đâu, luận võ quy tắc nói rồi, chỉ cần ta không xuống đài, trận đấu này không coi là thua. Vậy ngươi ngược lại là xuống dưới a? Ta không đi xuống, ta liền nằm nơi này, còn có một nén nhang thời gian, đến lúc đó chúng ta chính là thế hòa không phân thắng bại. Tiêu Kim Diễn nhịn không được nhắc nhở nói, đại gia, thế hòa không phân thắng bại là song song đào thải. Đồng Tử Cống thổi một cái râu ria, thì tính sao? Chí ít ta không có bại. Ngươi trẻ tuổi, ta này đem niên kỷ, ngươi tốt ý tứ ra tay sao? Tiêu Kim Diễn nhìn về phía trọng tài khoát tay chặt lại, hai cái gia đinh tiến lên, liền muốn kéo Đồng Tử Cống xuống dưới. Đồng Tử Cống một phát bắt được lôi đài lan can, chết sống không chịu buông tay. Đừng kéo ta, các ngươi đường môn làm việc không có nguyên tắc, không nói đạo lý. Mấy cái gia đinh chỗ nào còn hắn, liều mạng sức lực hướng xuống túm. Nhưng này lao ra hỏa thở nhỏ tu luyện Đồng Tử Cống, tay trên vẫn là có một tí lực khí, mấy người vậy mà kéo không nhúc nhích. Trọng tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại có một người cầm lấy đại đao đi tới, Đồng Tử Cống hô nói, ngay trước nhiều như vậy giang hồ cùng nói mặt, các ngươi nghĩ muốn làm loạn sao? Gia đình kia giơ lên đại đao, hướng lan can trên một đao chém tới. Soạt. Lan can chém đứt, nhào nhảy vài tiếng, mấy cái gia đình cùng Đồng Tử Cống đều ngã xuống lôi đài, len ken một tiếng tiếng chiên vang. Đường Đại Bảo thắng được. Đồng Tử Cống hô nói, thắng mà không võ, ta không chịu phục. Lý Đại Thông sớm đã nghe tiếng chạy đến, mặt lạnh lấy nói, ở đài trên ngươi không đánh, xuống tới ngươi lại loạn hô gọi bậy, còn lý luận. Đồng Tử Cống nói, ta mặc kệ, ta ngàn dặm xa xôi đi đến thành đô, các ngươi đường ra hùn vốn khi dễ người, còn có hay không thiên lý. Một trương ngân phiếu đưa tới. Đồng Tử Cống một phát bắt được, nhét vào trong ngực, đây coi là lộ phí, các ngươi đường ra hùn vốn khi dễ người, còn có hay không thiên lý. Lại một trương ngân phiếu đưa tới. Nay còn kém không nhiều, ta lão nhân có lao lượng, nay mà sự tình coi như xong. Đồng Tử Cống dùng quải trượng chống đỡ lấy đứng người lên, hướng bên ngoài sân đi đến. Lý Đại Thông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái gia đình đi theo ra ngoài. Tiêu Kim Diễn vọt xuống lôi đài, Lý Đại Thông lại gần thấp giọng nói, ngươi trận tiếp theo giao đấu Hỏa Tiễn Bang thiếu bang chủ Triều Bá, bọn hắn dùng rồi bạc, ngươi làm bộ cùng hắn đối chiến một phen, chỉ cho thua không cho phép thắng. Sắc thực bảo đảm hắn tiến vào 32 vị trí đầu. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, hiểu rồi. Triệu Lan Giang lại thắng liền rồi hai trận, nhẹ nhõm tiến vào 10 vị trí đầu 6. Hắn đối thủ đều không như thế nào, một cái chi huyền sơ cảnh, một cái văn cảnh trung kỳ, phía trước kia người bị Triệu Lan Giang đánh gãy rồi đùi phải, cái thứ hai nhìn Triệu Lan Giang ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Lý Khuynh Thành cũng không có gặp được quá lớn lực cản, lôi ra trang trang chủ lôi lão hổ ở Lý Khuynh Thành công kích xuống. Liền ba chiêu đều không có chống nổi, một người khác thảm hại hơn, bị Lý Khuynh Thành quạt liên tiếp rồi 10 cái bàn tay, mặt xương phủ giống như đầu heo. Bác lôi này bên tiến triển cực chậm, hai người đều tiểu tổ ra bên rồi, Tiêu Kim Diễn vừa mới xếp tới trận thứ hai, hắn đối thủ, Hỏa Tiễn Bang Triều Bá trận đầu đem đối thủ đánh thành rồi tàn phế, chính lòng tin tràn đầy. Hỏa Tiễn Bang ở vào sông Tây Cảnh Đức Trấn, bang chủ Triều Bá sớm mấy năm từng là Lục Lâm xuất thân, nhân cao mã đại, sinh đến ngăm đen, lại lưu lại tròm râu dài, người đưa ngoại hiệu râu ria xồm xoàm chiêu bá, tự xưng cảnh đức chấn con trai, lấy làm đồ sứ sinh ý vì sinh, võ công là chi huyền cảnh, khiến cho một tay tốt ám khí, lại là kim tiền tiêu, ở Giang Nam võ lâm cũng coi như được trên nhân vật số 1. Chiêu bá vừa đăng tràng, Triệu Lan Giang đối Lý Khuynh Thành nói, người này võ công không yếu, lao tiêu đoán chừng quá sức có thể qua ải. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, hắn luyện rồi 30 vạn quyền, đối trên bình thường chi huyền cảnh, cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Hôm qua, ngươi lấy chi huyền cảnh không phải nhẹ nhõm thắng được sao? Lý Khuynh Thành, ta không phải người bình thường. Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn được rồi Lý Đại Thông căn dặn, ván này chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Hắn cũng nhìn ra Triệu Bá võ công cảnh giới tại phía xa hắn bên trên, dù sao cũng không phải là đối thủ, vừa vặn lợi dụng cơ hội này, xác minh một chút chính mình những ngày này đến luyện quyền hiệu quả, chuẩn bị toàn lực mà làm. Triệu Bá lên đài, một mặt ngạo nghễ. Tiêu Kim Diễn hỏi, không biết các hạ tôn tính đại danh. Triệu Bá nói, cảnh đức chấn con trai, Triệu Bá. Tiêu Kim Diễn lấy lòng nói, cảnh đức chấn, địa phương tốt ta, Triệu Bang chủ, nghe nói đắt giúp là làm đồ sứ buôn bán. Triệu Bá nói, không, là bình sứ sinh ý. Tiêu Kim Diễn nói, kính đã lâu kính đã lâu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tại hạ đường ra tạp dịch viện, đường đại bảo. Triệu Bá nghe xong là đường ra người, liền biết là Lý Đại Thông an bài, có chút không vui. Chính mình bỏ ra một vòng bạc không giả, nhưng cũng muốn ở thời khắc mấu chốt dùng, chí ít tiến vào trước 8, trước 4 mùa phóng thủy, ai ngờ đến vòng thứ 2 liền an bài người đừng ra, đây rõ ràng là xem thường ta à, thế là nói, tại hạ thở nhỏ tập võ, thiện công phu quyền cước, không biết các hạ sở trường cái gì binh khí. Tiêu Kim Diễn nâng rồi nâng nắm đấm, đánh quyền. Tốt, ta tranh thủ cho ngươi lưu lại toàn thây. Tiêu Kim Diễn nhíu rồi lông mày, không có lễ phép. Dứt lời, vô song thần quyền dùng ra. Giơ tay liền là năm khôi thủ, một quyền đánh phía Triệu Bá trước mặt. Triệu Bá vốn cảm thấy hắn võ công không bằng chính mình, đang chuẩn bị thật tốt trêu đùa hắn một phen, ai ngờ Tiêu Kim Diễn quyền nhanh quá nhanh, chính mình không có lưu thần, phịch một tiếng, trước mặt chúng rồi một quyền, đầu ông tắc hưởng. Triệu Bá đối trọng tài nói, trọng tài, hắn trọng tập. Trọng tài không rảnh để ý. Tiêu Kim Diễn một kích thành công, trong lòng tự nhủ chi huyền cảnh không gì hơn cái này, mấy ngày nay bị Lý Khuynh Thành khi dễ lợi hại, vừa vặn bắt hắn thử tay nghề. Thế là quyền chiêu liên miên, cùng Triệu Bá chiến đấu cùng một chỗ. Triệu Bá hướng trọng tài phàn nàn không quả, trong lòng còn có oán khí, chuẩn bị ra nặng tay giáo huấn Tiêu Kim Diễn một phen. Hắn từng cùng Nam Thiếu Lâm học qua trường quyền, quyền phong lăng lệ, hướng Tiêu Kim Diễn công tới. Vô song thần quyền chính là Lý Thuần Thiết sáng tạo, chiêu thức mặc dù ngắn gọn, chú ý lấy công đối công, hai người ngạnh binh cứng, nhưng cũng không chút nào rơi hạ phong. Triệu Bá mới đầu nghĩ giữ lại thực lực, lưu lại chờ quyết chiến, nhưng đấu mấy chiêu lại phát hiện không chiếm được tiện nghi, trong tối vận lên rồi nội lực, chỉ gặp quyền phong nhất chuyển, đột nhiên trở nên lăng lệ, một quyền đánh về phía Tiêu Kim Diễn trước mặt. Tiêu Kim Diễn sinh ra cảm ứng, hắn biết cứng so nội lực không phải là đối thủ, tâm niệm sở trí, thiên địa huyền lực mạo xương tại quanh thân trong vòng bá trượng. Triệu Bá ngay lúc sắp đạt được, đột nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng có mấy cố lực kéo, đem hắn nội lực hướng những phương hướng khác kéo đi, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có quỳ rạp xuống đất. Triệu Bá liền biến ảo chiêu thức, một chiêu thái tổ hỏi, công hướng Tiêu Kim Diễn, còn chưa chờ đụng phải hắn, cánh tay hướng ra phía ngoài khẽ đảo, toàn bộ người cũng chuyển rồi hai vòng. Mọi người dưới đài nhìn được không rõ chỗ lấy, nay Triệu Bá nhìn như chiêu thức lăng lệ, chính là đánh không đến Tiêu Kim Diễn trên người, chính mình ngược lại như cái giống như con khỉ, trên nhảy dưới tránh, nhịn không được mỉa mai nói, Triệu Bang chủ, ngươi đây là hầu tử khiêu vũ đâu. Trên đài Triệu Bá cũng là trong lòng kinh hãi, thế nào nội lực luôn luôn kế tục không còn chút sức lực nào. Khó nói đêm qua ở thanh lâu chơi đến quá mức, thể lực hao hết duyên cớ. Không được, được tranh thủ thắng rồi tiểu tử này, tranh thủ khôi phục một chút. Trong tâm niệm, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn một quyền đánh tới, một cái triệt thoái phía sau bước, lại liên tục lui rồi hai bước, giơ tay lên, một điểm hàn tinh hướng Tiêu Kim Diễn đánh tới. Ám khí. Tiêu Kim Diễn trong lòng run lên, nối tới bên cạnh trốn tránh, Triệu Bá lại là hướng về phía trước nhảy lên, cao cao đâm vào rồi Tiêu Kim Diễn đầu vai. Ẩm. Tiêu Kim Diễn hướng về sau một cái lảo đảo. Triệu Bá túi người hướng về phía trước, một cái hắc hổ đảo tâm, công đã qua. Tiêu Kim Diễn uốn éo thân, nắm đấm dán lấy Tiêu Kim Diễn áo góc đã qua, Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ không sai biệt lắm, hướng về sau lăn mình một cái, ôi. Hắn đứng người lên nói, tại hạ nhận thua. Phía dưới có người hô nói, rõ ràng không có đụng phải, đánh giả quyền. Tiêu Kim Diễn nói, này gọi chiêm ý thập bát điệt, các ngươi không hiểu cũng đừng nói mỏ. Triệu Bá trong lòng tự nhủ ta còn muốn ngươi để ta, cũng không chiếu chiếu tấm gương, cũng không quản Tiêu Kim Diễn nhận thua, vung mạnh quyền liền đánh, Tiêu Kim Diễn vừa bò lên, lại ngửa về đằng sau mặt té ngã. Thật là lợi hại quyền. Triều bá liền công 7-8 chiêu, Tiêu Kim Diễn mỗi lần còn không có chờ quyền công tới đây, liền đã ngã trên đất, rước lấy dưới đài nhao nhao ồn ào. Triều bá dừng lại không động, được rồi, ngươi so ta còn có thể bính xứ đâu, nhanh lên một chút, đừng giả bộ rồi. Tiêu Kim Diễn đứng lên, gãi gãi đầu, xin lỗi, không nắm chắc tốt phân tức, diễn kỹ còn có đợi tăng lên. Triều bá nói ngươi cứ việc dùng toàn lực, không cần lưu thủ. Tiêu Kim Diễn nói lốc gốc, Triều bá cười lạnh một tiếng, lấn người tiến lên, dùng ra rồi một chiêu hầu tử thâu đảo, công Tiêu Kim Diễn dưới ba đường. Tiêu Kim Diễn liền né tránh đi, Triều bá dây dưa không bỏ, lại liên tục dùng ra ba chiêu hầu tử thâu đảo, chiêu thức ngoan độc lăng lệ. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ ngươi đây là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn a, nhịn không được động rồi hỏa khí, mắt thấy lại là một chiêu hầu tử thâu đảo, Tiêu Kim Diễn trầm xuống vai, cũng tới một chiêu hầu tử thâu đảo. Hầu tử thâu đảo đối hầu tử thâu đảo. Dưới đài có người nói, này chiêu có chút âm độc a. Ngươi này liền không hiểu được, hầu tử thâu đảo vốn là giang hồ trên lưu manh vô lại đánh nhau thường dùng chiêu thức, thiên hạ võ công đến rồi cực hạn, đều là hóa phức tạp thành đơn giản, đài trên này hai vị phản phát quy chân, chính là sâu đến võ học chi chân đế a. Hầu tử thâu đảo, chiêu thức nhìn như đơn giản, nhưng ở vận dụng thời điểm, vừa ý lực, thân pháp, tốc độ tay đều cực vì khảo cứu, hơn 10 chiêu xuống tới, cuối cùng Tiêu Kim Diễn bộ pháp càng hơn một bậc, dưới chân một cái thăm dò bước, Triều bá liền đưa tay đi bắt. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ngươi bị lừa rồi. Một chảo rôi ra. Phúc. Triều bá kêu thảm một tiếng, nằm lăn lộn trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Thời gian một nén nhang đã đến. Len ken một tiếng tiếng chiên vang. Đường đại bảo chiến thắng. Triều bá thủ hạ sớm đã lên đài, đem hắn giúp đỡ xuống dưới. Tiêu Kim Diễn có chút áy náy nhìn rồi Lý Đại Thông một mắt. Lý Đại Thông nói, thôi được, ngươi cho hắn cơ hội, chính hắn không nắm chặt, trách không được người khác. Tiêu Kim Diễn hạ tràng sau hơi chút nghỉ ngơi, vòng tiếp theo đối thủ liền đã công bố, Quan Đông đại hiệp Viên Phấn. Tiêu Kim Diễn đã sớm nghe nói người này, danh xưng Quan Đông đệ nhất cao thủ, đường đường chính chính đại chi huyền cảnh cao thủ, ở hiệu sinh ba bảng trung vị liệt địa bảng thứ 5, từng cùng bát đại tà vương một trong Ngô Pháp Thiên chiến cái bất phân thắng bại. Lần này luận võ, Viên Phấn cũng là có hy vọng ôm mỹ nhân về mấy cái hấp dẫn nhân tuyển một trong, Lý Đại Thông lúc đầu an bài một tên Thanh Dương cung thông tượng cao thủ tại hạ một vòng chặn đánh hắn. Nhưng bây giờ cao thủ kia lâm thời nâng giá, đường môn nhất thời an bài không ra nhân thủ, thế là đối Tiêu Kim Diễn nói, dưới một trận chiến, vô luận chết sống, nhất định phải thắng. Tiêu Kim Diễn líu lưỡi, kia Viên Phấn ở giang hồ trên cũng là vang đương đương nhân vật, ta sợ có lòng không đủ lực a, nhị bảo, tam bảo võ công cao hơn ta, nếu không chúng ta đổi một đuổi. Lý Đại Thông nói, các ngươi như ở một cái tiểu tổ, cái kia còn dễ nói, hiện tại lâm thời đổi tổ, há không hướng giang hồ cùng nói chúng ta đường môn trong tối thao túng luận võ. Đánh không lại làm sao bây giờ? Vậy cũng nghĩ biện pháp hao hết hắn nội lực, tốt nhất có thể treo chút màu, như thế tiến vào vòng tiếp theo, chúng ta cơ hội cũng nhiều một chút. Viên Phấn ở giang hồ trên rất có tiếng tăm, một trên Bắc Lôi, dưới đài thì có người nhận ra hắn. Nguyên lai là Quan Đông đại hiệp, nghĩ không ra lại cũng đến tham gia luận võ. À, lần này Đường Tam tiểu thư chỉ sợ không có chạy rồi, Đường Môn cùng Quan Đông như cường cường liên thủ, ở giang hồ trên cũng không mất vì một cọc ca tụng. Lúc này, Đường Môn nhị thiếu gia Đường Sở cũng tới đến rồi Bắc Lôi này bên. Lần này luận võ, hắn tốn số tiền lớn mời rồi Viên Phấn đến đây, trong lòng cũng có tính toán của mình, hắn cũng không muốn để Viên Phấn nhanh như vậy té ở ngoại vi thi đấu trên. Đường Sở sớm đã biết rõ, cái này Đường Đại Bảo, vốn cũng không phải là người Đường gia, đại quản sự lâm thời làm tiền đến, chính là vì thao túng tranh tài, thế là cùng Viên Phấn trao đổi cái ánh mắt, đưa tay ở cái cổ trên một vòng, làm rồi cái cắt thiết hầu động tác. Viên Phấn ngầm hiểu, đối Tiêu Kim Diễn nói, ngươi gọi Đường Đại Bảo. Đúng vậy. Trước mặt ngươi có hai lựa chọn, một là nhận thua, hai là tự sát tạ tội, ngươi chọn cái nào? Có hay không lựa chọn thứ ba? Có, trước nhận thua, sau đó tự sát tạ tội. Tiêu Kim Diễn giang tay ra, xem ra mấy cái này lựa chọn đều không thế nào mà, xem ra tại hạ chỉ tốt liều mạng một lần rồi. Ngươi vững tin ngươi là ta đối thủ. Ta đánh không lại ngươi. Đến giờ cơm, vậy liền đừng lãng phí Viên mẫu người thời gian. Tiêu Kim Diễn bày ra tư thế. Đang muốn ra tay, chợt nghe được có người hô nói, họ Viên, ngươi cái này đàn ông phụ lòng tử, lão nương ở nhà ngậm đắng nuốt cay, tay phân tay nước tiểu cho ngươi nuôi ba đứa hài tử, ngươi lại chạy tới thúc chúng, con lấy lão nương tham gia luận võ chọn rể, làm sao được, ngươi đây là nghĩ muốn mai nở hai lần à. Đang khi nói chuyện, nghe được đại địa rung động, một cái đầu đội chân phượng, toàn thân châu quang bảo khí trung niên gái mập tử, đi nhanh tới. Mọi người dưới đài vốn là xem náo nhiệt, nghe xong này Quan Đông đại hiệp không ngờ cưới vợ. Lại là ba đứa hài tử cha, trong nháy mắt xúm lại tới đây, chính chủ mà đến, đến rồi. Cái kia trung niên béo phụ hai chân đứng thẳng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Quan Đông đại hiệp nói, ngươi hôm nay nếu không cho ta cái thuyết pháp, lao nương liền liều mạng với ngươi. Đài trên Quan Đông đại hiệp nhìn được một mặt mờ mịt, ngươi là ai? Trung niên béo phụ nói, ngươi cái trời đánh, mà ngay cả lão nương đều không nhận rồi. Nói lấy, liền muốn bỏ lên đài đi, vừa bỏ lên hai cái bậc thang, mập mạp thân thể liền kẹp lại rồi. Béo phụ hô nói, còn thất thần làm gì, đem ta lôi ra đến. Dưới đài có người cười nói, ngươi này hình thể, chỉ sợ người bình thường kéo không ra. Kêu béo phụ mặt mang tức giận, dắt lấy lan can, trái phải kéo một cái, đem lan can xé nát, bỏ rồi đi lên, tiến lên liền muốn xách Quan Đông đại hiệp lỗ thai. Quan Đông đại hiệp cũng bị hôn mê rồi, đưa tay liền muốn đẩy ra, còn không có chờ đụng phải nàng, béo phụ nhân ngửa mặt té ngã tại mặt đất trên khóc lóc om sòm lan lộn, tất cả mọi người đến xem a, cái này đàn ông phụ lòng nha. Quan Đông đại hiệp giận nói, nơi nào đến xú bà nương. Béo phụ nói, ngươi cái nhẫn tâm bạch nhãn lang, năm đó hoa trước trăng dưới, để người ta tiểu điểm điểm, bây giờ hoa tàn ít bướm rồi, ngươi liền chạy tới đường ra, cho người ta làm đến cửa con rể. Hưởng cho ngươi còn cứ gọi Quan Đông đại hiệp, quả thực chính là cho Quan Đông võ lâm mất mặt. Quan Đông đại hiệp vốn là sĩ diện người, nghe được này nữ nhân đi lên náo chuyện, hung hăng càng quái, quả thực không thể nói lý, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác tự xưng là hắn nữ nhân, ngay trước giang hồ cùng nói mặt mà, hắn cũng không làm gì được hắn. Quả nhiên, dưới đài có người nói, thật không biết xấu hổ, đều thành nhà, còn tới nơi này tham gia luận võ chọn rể, còn Quan Đông đại hiệp đâu, đổi lại là ta, đã sớm tìm khối đầu hũ đụng chết. Một người khác nói, ngươi thật giỏi, đầu hũ cũng có thể đâm chết cá nhân. Đầu phụ đông, hiểu rõ một chút. Dưới đài nghị luận ở Mỹ, đài trên Quan Đông đại hiệp mặt mò cũng không nhịn được, là ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải, đứng ở nơi đó, không biết chỗ sai. Tốt xấu chính mình cũng là địa bảng 5 vị trí đầu nhân vật, bị một đám người nói như vậy, quả thực so giết rồi hắn còn khó chịu hơn, hắn thở rồi một hơi, cũng được, thục trùng võ lâm nước quá sâu, lao tử không đùa. Cũng không lý Tiêu Kim Diễn cùng cái kia béo phụ, vọt xuống lôi đài, chạy ra ngoài. Đường đại bảo thắng được. Dưới đài, Đường Sở ánh mắt băng lãnh, trong lòng hừ lạnh, tiểu tử chớ đắc ý, trò hay còn tại mặt sau đâu. Kia béo phụ gặp Quan Đông đại hiệp chạy rồi, cũng một đường chạy chậm xuống lôi đài, đi đến rồi một chỗ góc hẻo lánh. Cô nương, ta đã theo lời ngươi nói được làm theo rồi, ngươi nhìn bạc chuyện. Nữ tử kia khẽ mỉm cười, lấy ra một thỏi bạc đưa cho nàng, kia béo phụ lấy rồi bạc. Thiên ân vạn tạ lúc này mới rời đi. Nữ tử hướng bắc lôi nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đầu góc mơ hồ đứng ở đài trên, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chương 139, vắt ngang. Giữa trưa trước đó, vào bốn phía trận chung kết 16 cái danh ngạch đều đã xác định, trừ rồi Tiêu, Lý, Triệu ba người, Đường ra còn có hai người vào bốn phía, cũng liền là 10 vị trí đầu lục cường bên trong, có 5 người là Đường phủ an bài người. Hôm nay buổi sáng, Lý Trường Sinh cũng liền thắng 3 trận, tiến vào trận chung kết. Trong đó Hà Đông Liễu gia thiếu gia bị Lý Trường Sinh đánh cho mặt mũi bầm dập, xấu hổ mà chạy. Không ngoài dự liệu, Nam Sung Trang Tiểu Hiền cũng một đường báo đưa tấn cấp, cùng một trong cùng tấn cấp lại còn có giang hồ một cành hoa Vu Tư Phạm. Gia hỏa này cũng là gặp vận may, phía trước hai cái đối thủ đối lập yếu kém, cái thứ ba đối thủ là Chi Huyền Cảnh. Vu Tư Phạm lúc đầu không có phần thắng, ai ngờ giữa trận nghỉ ngơi lúc ăn đau bụng, liền chạy rồi 3 lần nhà xí, chờ đến lôi đài bên trên, đã mệt mỏi hư thoát, mới ra rồi 2 chiêu. Liền lại ôm bụng chạy rồi. Buổi sáng thủ đoạn kia tàn nhẫn tuổi trẻ đao khách, ở trận thứ 3 lại giết một người, tiến vào trận chung kết, từ Lý Đại Thông kia bên thăm dò được, người này tự xưng Thiên Sơn đệ tử, họ Lục Tên Nguyên, phụng sư môn chi mệnh rời núi lịch luyện, vào giang hồ mới không đến mấy tháng. Còn lại mấy cái vào bốn phía người, đều là giang hồ trên danh môn chính phái đệ tử, võ công cũng đều là chi huyền cảnh. Loại này luận võ chọn rể, Đường ra đối đến đây nhìn chiến người an bài cơm trưa, còn có một chút buổi sáng bị đào thải người. Cũng đều chuẩn bị rồi món ăn. Tiến vào vòng chung kết kia 16 người, bị đơn độc mời được rồi nội sảnh dùng cơm. Nội sảnh sớm đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, so sân bên trong những cái kia cơm tập thể muốn phong thịnh nhiều rồi, bận rộn cho tới trưa, ba người cũng không chút nào khách khí, tướng ăn cũng không dễ nhìn. Vũ Tư Phàm đi tới, thấp giọng đối ba người nói, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiểu Kim Diễn cười ha ha, ngươi vậy mà có thể đi vào trận chung kết, thật sự là thật đáng mừng. Vũ Tư Phàm cười ha ha nói, này đầu năm, tham gia loại này luận võ, 3 phần dựa vào thực lực, 7 điểm dựa vào vận khí. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Vũ Tư Phàm ngạo nghễ nói, ta vận khí từ trước đến nay không sai. Bên cạnh vừa dùng bữa ăn Trang Tiểu Hiền cười nhạo nói, tham gia luận võ, theo ta thấy, 1 phần dựa vào thế lực, 9 phần dựa vào vận khí. Vũ Tư Phàm kỳ nói,